Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 269, đen cảnh lại đến. 24, Bạch Hùng dẫm lên dinh dính huyết nhục dòng lũ chạy nhanh. Mà Tống Tuyền tại kiến trúc tầng cao nhất trên dưới nhảy lên. Cảm giác càng ngày càng gần. Bạch Hùng nói đến, đúng vậy a. Cách nhiễu sóng thể cũng càng ngày càng gần. Nhìn xem cái tư thế, hẳn là so với lần trước còn muốn lớn hơn không ít đi. Tống Tuyền quệt miệng phàn nàn đến. Kỳ thật, vừa rồi hai người bọn hắn đã quyết định tìm một cái cùng loại với ngân hàng dưới mặt đất kim khố. Loại này địa phương trước nhiều một trận, dù sao máy dò xét đã bị hủy diệt, mà tại nhiệm vụ này bên trong, chính mình lại là cấp C đội viên, cho nên cho dù là không có gì cống hiến, cũng sẽ không có ai nói cái gì. Cho nên sống sót liền trở thành mục tiêu lớn nhất. Cái gì? Người nói là cái gì không dứt khoát chạy ra đen cảnh phạm vi? Náo đâu đi, trên chiến trường không giết người nhiều nhất mắng ngươi không có chiến công. Nếu là từ trên chiến trường chạy trốn, vậy coi như là đào binh. Đây chính là hoàn toàn khác biệt kết quả. Nhưng là, ngay tại hai người tìm địa phương thời điểm, hảo chết không chết, trên bờ vai máy dò xét chấn động lên. Ở cái trước đen cảnh nhiệm vụ bên trong cũng đã nói. Máy dò xét có thể cảm giác xâm lấn điểm. Chấn động càng mạnh, cũng liền mang ý nghĩa cách đen cảnh xâm lấn điểm càng gần. Tại to lớn như vậy trong thành thị mù tản bộ, vậy mà liền đụng phải xâm lấn điểm. Vận may này cũng không biết nên nói là tốt đến bạo tạc vẫn là không may tới cực điểm. Dù sao, Bạch Hùng lúc này liền quyết định tìm. Đúng vậy, mặc dù phong hiểm tương đối lớn, nhưng là lấy được hồi báo cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Mà Bạch Hùng châm trước liên tục về sau, mượn cơ hội này bốc lên cái hiểm cũng là thuận lý thành chương. Cái kia Tống Tuyền đâu? Nàng lúc trước đen cảnh bên trong nhiệm vụ một đều là đi theo những cái kia tương đối dễ dàng cảm nhiễm ra hỏa, tại đối phương chỉ kỳ khi biến đỏ sau đem giết chết. Mà nghiêm chỉnh đi hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu số lần kỳ thật rất ít. Như vậy lần này xâm lấn điểm trùng hợp như thế ngay tại bên cạnh mình. Cũng có thể là cái thiên ý đi. Mấu chốt nhất là Tống Tuyền cũng cảm thấy liều lĩnh chàng phiêu lưu này là đáng giá. Thế nhưng, sự tình cũng không có giống bọn hắn dự tính thuận lợi như vậy. Bởi vì, đồ đần cũng nhìn ra được. Nhiều như vậy cảm nhiễm sau huyết nhục cũng bắt đầu hướng một chỗ tụ tập. Vậy khẳng định chính là có một cái 10 cấp nhiễu sóng thể muốn thành hình a. Không có cách, việc đã đến nước này, kéo ra ngoài phân cũng không thể lại nhét về thang bên trong đi. Hiện tại trên bờ vai chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Tại quay đầu trở về chẳng những tính nguy hiểm càng lớn, ngay cả trong lòng bọn họ cũng rất khó tiếp nhận. Bạch Hùng tốc độ di chuyển quả thực rất nhanh. Ủng chiến bất luận là dẫm tại trên thịt vẫn là trên mặt đất, đều phát ra đông, đông, thanh âm, không ngừng đem chính mình khỏe mạnh thân thể hướng phía trước đẩy đi. Mà Tống Tuyền càng nhanh, tại Bạch Hùng thật nhanh dọc theo một cái phương hướng tiến lên đồng thời. Tống Tuyền đã lấy hắn làm trung tâm, ở chung quanh dạo qua một vòng, đồng thời nương tựa theo chỉ kỳ khí chấn động, tìm được một cái phương hướng chính xác. Nói như vậy, kỳ thật Bạch Hùng làm chỉ là đuổi theo đối phương. Lúc này, phía trước chỗ cao Tống Tuyền đột nhiên ngừng, nhìn chằm chằm vào nàng chạy Bạch Hùng cũng trước tiên quan sát được. Làm sao rồi? Hắn hỏi. Tống Tuyền do dự một chút, nhàn nhạt mở miệng, ta thấy được, nhìn thấy, xâm lấn điểm. Tống Tuyền phủi một cái miệng, dĩ nhiên không phải, là nhiễu sóng thể. Bạch Hùng sau khi nghe được, trên mặt vẫn không có biểu hiện ra tâm tình gì, một cước hung ác dẫm trên đất chất thịt, trực tiếp đem dẫm ra một cái đẫm máu hố to, đồng thời, cũng đem chính mình đánh đến giữa không trung. hai tay 10 cái đầu ngón tay bỗng nhiên cắm vào bên cạnh kiến trúc bức tường. Lại gắng sức đi lên một giơ cao, mấy cái lặp đi lặp lại liền nhảy lên tới kiến trúc đỉnh. Hắn đi vào cao lầu biên giới, Tống Tuyền đứng địa phương bên cạnh, thuận ánh mắt nhìn lại, toàn bộ quảng trường cùng xa xa tất cả đường đi đều đã bị huyết nhục bao trùm. Hoàn toàn không nhìn thấy nguyên bản dáng vẻ, san sát kiến trúc như là máu tươi dòng lũ bên trong đứng vững vàng sắt thép cây cối. Mà trong lúc này chỗ, một đầu lượn vòng lấy như rắn khổng lồ nhiễu sóng sinh vật dần dần thành hình. Tựa như là một ngụm không đáy vòng xoáy, tham lam hấp thu hết thảy chung quanh. Làm sao bây giờ? Tống Tuyền hữu khí vô lực lầm bầm một câu, nghe giống như là đối Bạch Hùng quyết định này còn có chút bất mãn. Bạch Hùng hướng càng xa xôi nhìn một chút, lại cảm thụ được trên bờ vai chấn động. Ta không qua được, được ngươi tìm đến. Tống Tuyền bất đắc dĩ trợn nhìn đối phương một chút, chính mình la hét muốn tới. Bây giờ lại đem một bước khó khăn nhất giao cho một nữ nhân. Ngươi đã lớn như vậy, vóc dáng sẽ không cảm thấy không có ý tứ à? Bạch Hùng rất bình tĩnh lắc đầu. Ta không có khả năng có, không có ý tứ, loại ý nghĩ này. Ô, ta không nghĩ tới ngươi còn có loại này hài hước cảm giác cùng vô sỉ thuộc tính. Không, ta không phải đang nói đùa. Lại nói, loại này phạm vi lớn di chuyển nhanh chóng ngươi muốn so ta lành nghề nhiều lắm. Tống Tuyền nhún vai, tốt a tốt a, ta đi tìm xâm lấn điểm. Ngươi tại cái này nghĩ một chút biện pháp, nếu có thể xử lý một cái trên 10 cấp nhiễu sóng thể. Nhiệm vụ trên báo cáo nhưng là muốn đẹp mắt rất nhiều. Dứt lời, Tống Tuyền liền hời hợt nhảy xuống mái nhà. Vài giây đồng hồ về sau, tại thẳng đứng lấy đối diện kiến trúc bức tường bên trên, liền xuất hiện một đạo di chuyển nhanh chóng đen kịt tàn ảnh. Mà Bạch Hùng cũng tại sau lưng móc ra một viên tạo hình kỳ lạ giống như là tiểu tây dưa màu xanh. Lá viên cầu, ném cho trên đường đầu kia nhiễu sóng thể. Viên cầu hẳn là rất nặng, tại loại độ cao này tung tích không có nhận một chút xíu sức gió ảnh hưởng. Chính xác rớt xuống nhiễu sóng thể xoay quanh chính trung tâm. Sau đó, cũng không có xuất hiện cái gì kinh thiên động địa bạo tạc. Hình cầu bốn phía tựa như là bắn ra vô số nhỏ lỗ kim. Bắt đầu, hướng ra phun ra màu xanh lá sương mù. Bất quá những sương mù này vừa tiếp xúc với nhiễu sóng thể, liền biểu hiện ra cực mạnh tính ăn mòn. Vài giây đồng hồ liền đem phạm vi bao phủ bên trong tất cả chất thịt tất cả đều dung thành một đống. Buồn nôn máu canh, đây là Bạch Hùng vì hành động lần này cố ý trao đổi để đặt hình mục nát tan tản khí. Nó chứa đựng khí thể không thể so với bất luận một loại nào dịch axit tính vật chất tính ăn mòn kém. Với lại loại này tiếp tục tính lực ảnh hưởng 10 phần thích hợp đối phó có được khép lại năng lực. Nhiễu sóng thể, mặc dù vẻn vẹn một cái đồ chơi này căn bản không ngăn cản được nhiễu sóng thể thành hình. Nhưng là trì hoãn một cái tụ hợp tốc độ, cho Tống Tuyền kéo chút thời gian vẫn là có thể. Đột nhiên, Bạch Hùng bỗng nhiên quay đầu, trang phục phòng hộ bên trong bám vào thức bọc thép trực tiếp khởi động. Cánh tay chỗ, Ly Tử Thuẫn cũng vận sức chờ phát động. Chỉ gặp cách đó không xa trên đường phố, từng đợt tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền đến, một cái nhìn không rõ lắm bóng người cùng với oanh minh. Nhảy lên liền từ trên mặt đất trực tiếp nhảy lên tới cao mấy chục mét, oanh, một cái nện ở Bạch Hùng trước mặt. Bạch Hùng vẫn là mặt không biểu tình, nhưng lại cẩn thận nghiêng người sang, bày ra một cái có thể công có thể thủ tư thế chiến đấu. Hắn nhìn xem vị này hẳn là gọi đốt người đi hướng chính mình. Các ngươi đám hỗn đản này đến cùng đang làm cái gì? Đốt tức giận gào thét, mấy cái nhanh chân liền đến Bạch Hùng trước mặt. Nếu không phải trang phục phòng hộ không có cổ áo, hiện tại hắn đã sớm đi bắt đối phương. Bạch Hùng nhìn từ trên xuống dưới đối phương, cũng không trả lời hắn vấn đề. Cho ta xem ngươi chỉ kỳ khí. Hắn thản nhiên nói, Đốt sững sờ, tiếp theo càng thêm tức giận. Cái gì? Chẳng lẽ các ngươi đang hoài nghi ta à? Bạch Hùng vẫn như cũ giữ im lặng. Đốt thật chặt cắn hàm răng của mình. Quay hàm đều phồng lên. Tốt à, tốt à. Ta thật hẳn là hiện tại liền đập chết ngươi. Nếu không phải là bởi vì các ngươi. Nhiệm vụ này làm sao lại biến thành cái dạng này? Hắn trên miệng giữ dàn nói. Bất quá vẫn là sáng lên cánh tay của mình. Cùng chế thức trang phục phòng hộ khác biệt chính là. Hắn chỉ kỳ khí chỉ là cột vào trên cổ tay một cái nhỏ lỗ khảm mà thôi. Mà lỗ khảm bên trong. Không có một chút xíu phải đổi đỏ vết tích. Bạch Hùng do dự một chút. Quả nhiên không có bị cảm nhiễm à. Giờ khắc này. Hắn rất nhiều, từ mấy giờ trước lời đồn đại, đến cái kia bị giết chết công việc bên ngoài tổ nhân viên. Đây hết thảy đều là trùng hợp, hoặc là có người cố ý gây nên. Được rồi, hiện tại cũng không phải muốn cái vấn đề này thời điểm. Dịch axit tính phun xương không biết có thể duy trì bao lâu. Mấu chốt nhất là tranh thủ thời gian tìm tới đen cảnh xâm lấn điểm. Với lại, Đốt tựa hồ cũng nghĩ như vậy, hắn cũng không có quá nhiều đi hỏi thăm, mà là nhanh chóng tiếp thông Abraham tín hiệu, người bên kia chịu đựng, ta đã đến xâm lấn điểm phụ cận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.